Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, không bằng cầm thú Jeremy. Linh tiến vào quán bar về sau, tìm được Bulma, đang muốn tiến lên gặp nhau thời điểm, lại phát hiện cùng Bulma chào hỏi đàn ông khá quen. Đi qua cẩn thận phân biệt, xác nhận Jeremy chính là mình trong ngõ hẻm cứu nam tử. Linh đang do dự thời điểm, phát hiện nam nhân này tại đối Bulma nói láo. Chính mình rõ ràng nghe được đánh hắn cái kia mấy nam nhân tại khiến cho hắn thiếu nợ thì trả tiền. Từ đâu tới nữ hài tử cho hắn cứu. Linh cảm thấy nam nhân này ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ có mưu đồ khác. Thế là không vội mà tiến lên cùng Bulma nhận nhau, mà là tránh ở một bên âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút nam nhân này đến cùng đang có ý đồ gì. Thông qua nghe lén, Linh biết cái này cùng Bulma nói chuyện với nhau thật vui nam tử gọi Jeremy. Hai người là trung học đồng học, Linh có chút cảm thán. Chính mình chỉ trải qua tiểu học, bức bách tại Đại Hòa Thượng đoán mệnh, không cách nào đi đảo bên ngoài lên trung học. Chờ thật vất vả có khả năng rời đi Thượng Huyền Nguyệt Đảo, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không tiếp tục đi học. Nghĩ tới đây, Linh âm thầm lo lắng, không biết về sau ba ba sống lại có thể hay không trách hắn không có đi đến trường. Liro là một mực hy vọng con trai có thể đi lên đại học. Tại người thế hệ trước trong mắt, người trẻ tuổi chỉ có nhiều đọc sách cũng thi lên đại học, sau khi tốt nghiệp mới có thể tìm được tốt làm việc. Linh cũng là nghĩ đi học, chỉ là hiện tại bởi vì có quy tiến sĩ cái này gậy quấy phân heo sự tình, làm chính mình tạm thời không có cách nào theo ý nguyện của mình kiếp sau sống. Hả? Không đúng. Linh bỗng nhiên nghĩ đến không thể đem quy tiến sĩ gọi gậy quấy phân heo. Nếu không chính mình không phải thành phân. Linh suy nghĩ lung tung nửa ngày. Trong lúc đó đuổi mấy cái thấy Linh cái này nhỏ thịt tươi một người ngồi một mình, mà tìm tới cùng hắn uống rượu nữ nhân. Chờ đến Bulma cùng Jeremy rời đi, Linh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục không cần hạ giọng đuổi những cái kia có mưu đồ khác nữ nhân. Linh ra quầy rượu thời điểm, trước đó cười lớn tráng hán thấy hắn từ bên trong đi ra, còn cho là mình hoa mắt. Rụi rụi con mắt xem xét, đúng là hôm nay xuất hiện cái thứ nhất thằng nhóc. Trong lòng âm thầm kỳ quái, hắn là thế nào đi vào? Tráng hán đang muốn tiến lên đề ra nghi vấn, đã thấy đến Linh nhìn hắn một cái sau phi thân rời đi. Tráng hán giật mình kêu lên, âm thầm may mắn trước đó chưa từng có điểm cử động. Nếu không đêm nay đoán chừng chính mình muốn không may. Đánh này ngày sau, cái này tráng hán gặp tới quầy rượu thằng nhóc, cũng không dám lại tiến lên đề ra nghi vấn hoặc là ngăn cản. Nói trẻ vị thành niên không được đi vào lời nói. Linh trên không trung đi theo Jeremy ô tô, đi tới một ngôi biệt thự. Thấy Jeremy sau khi đậu xe xong, đem Bulma theo trong xe ôm ra vịn tiến vào cửa chính. Quy tiến sĩ nhắc nhở, nhà này phòng ở không phải Bulma nhà. Căn cứ tư liệu biểu hiện, phòng này thuộc về một vị tên là William nữ tử. Bulma nhà hẳn là tại vừa rồi chuyển biến nơi đó đi thẳng 5 cây số chỗ. Linh cắn răng nói, cái này hỗn đản khẳng định là tại có ý đồ xấu. Sớm biết hắn là cái dạng này người, ta chẳng những sẽ không cứu hắn, sẽ còn khiến cho đám người kia đánh cho lại hung ác một chút. Jeremy đem Bulma nửa ôm vào phòng ở về sau, đem nàng đặt ở phòng khách trên ghế salon. Ngửa nằm trên ghế salon, Bulma áo khoác nhỏ hoàn toàn rộng mở, lộ ra bạch tích bóng loáng bả vai. Thấp ngực đai đeo không che giấu được nàng đầy đạn, lộ ra hai tòa trắng noãn mỏm núi cùng một đầu rãnh sâu. Hai dài vừa dài lại trắng đôi chân dài dang rộng ra, tăng thêm nàng cái kia gương mặt xinh đẹp, tươi đẹp môi đỏ, một cái gợi cảm vưu vật hiện ra ở trước mắt. Bulma thân cao tại 1m7 khoảng chừng, Jeremy cao hơn nàng mấy cm. Ngày thường có nhiều ngồi phòng làm việc, thiếu khuyết rèn luyện, vừa mới đem nàng kéo vào kia mà thực phí không ít khí lực. Lúc này ra một thân mồ hôi thở phì phò ngồi ở một bên, nhìn trước mắt này cá tính cảm giác nữ đồng học, một bên thở một bên càng không ngừng nuốt nước miếng. Jeremy đứng lên, nhìn xem phía dưới Bulma. Trong đầu thiên nhân giao chiến, cuối cùng dục vọng áp đảo lý trí. Dưới hai tay dò xét, liền muốn đi nắm giữ cái kia hai ngọn núi. Tay vừa muốn đụng phải, giống như có lẽ đã đụng chạm đến bóng loáng mềm nhẵn. Cảm nhận được loại kia co giãn thời điểm, lại cảm thấy mình bả vai bị một cỗ khí lực kéo một phát. Một cái ngã lộn nhào lộn ra ngoài. Đông, một tiếng té ngã trên đất trên bảng. Lặng yên không một tiếng động âm thầm đi vào Linh. Đã sớm đứng ở một bên. Nhưng mà hai mắt đỏ bừng Jeremy trong mắt chỉ có Bulma. Căn bản không có phát hiện Linh tồn tại. Linh đợi một hồi lâu. Thấy nam nhân này quả nhiên lên làm loạn chi ý. Chuẩn bị làm hèn mọn sự tình. Liền tiến lên đem hắn túm một túm. Đem hắn đặt xuống ngã xuống đất. Jeremy rơi đầu óc choáng váng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chậm rãi bò lên. Thấy Linh một tay nâng Bulma. Một tay cầm một cái chén. Đút nàng uống nửa chén nước về sau. Bulma nghẹo đầu. Lại ngủ thiếp đi. Jeremy vịn ghế sofa cả giận nói. Ngươi, ngươi là ai? Làm sao xông vào trong nhà của ta tới? Ta báo động. Chấm ngoặc kép. Jeremy chỉ Linh giận dữ mắng mỏ vài câu. Gặp hắn hoàn toàn không để ý tới mình. Lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn báo động. Người này là chuẩn bị tự thú sao? Vậy nói rõ ngươi còn có thể cứu. Linh đem Bulma thả lại đến trên ghế salon. Đứng dậy lạnh lùng nói. Jeremy hơi ngưng lại. Lập tức tiếp tục gọi điện thoại. Ta tự thú. Nói vớ nói vẩn. Đây là nhà của ta. Tự xông vào nhà dân người là ngươi. Đánh người cũng là ngươi. Cái kia tự thú cũng là ngươi tự thú. Uy, cảnh sát sao? Ta báo động, có người xông đến nhà của ta tới. Chấm ngoặc kép, Linh mắt lạnh nhìn hắn. Không hề bị lay động. Nhà ta là địa chỉ là. Jeremy chợt phát hiện trước mắt người này nhìn rất quen mắt. Nhớ tới là buổi tối cứu mình thiếu niên kia. Liền đưa tay che đậy kín điện thoại. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một thoáng. Nếu như ngươi bây giờ liền rời đi. Ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không chờ một lát cảnh sát tới. Ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Linh không cùng hắn nói nhảm. Dùng tay làm dấu mời. Màu lịch bên trong nhẫm Jeremy thấy Linh như thế không có sợ hãi. Phản mà lui bước. Đưa di động quăng ra. Hai tay che mặt khóc giống không thôi. Vừa khóc vừa nói, ta sai rồi, người mang nàng đi thôi, đều là lỗi của ta không phải người, ta là cầm thú, ta không bằng cầm thú, ô ô ô ô ô ô. Linh đem Bulma áo khoác nhỏ mặc, mong muốn cho nàng cài lên, lại phát hiện y phục này căn bản cũng không có nút thắt, không khỏi âm thầm chửi bậy đây là cái gì y phục rách dưới, liền cái nút áo đều không có. Ôm Bulma đi ra ngoài trước đó. Linh dừng một chút, trầm mặc một chút nói. Ngươi tự mình biết phải làm gì. Nói xong cũng rời đi. Kỳ thật Linh cũng không biết hẳn là đem Jeremy xử lý như thế nào. Cho nên nói một câu nói như vậy đi ra. Là đem quyền chủ động cho đến hắn trong tay mình. Ra cửa về sau, Linh lại phạm vào sầu. Không biết nên làm sao bây giờ. Trực tiếp đưa Bulma về nhà đi. Đã trễ thế như vậy, nàng một thân mùi rượu, cha mẹ của nàng sẽ không sẽ đem mình chửi mắng một trận. Nhưng mà không đưa nàng về nhà, lại không biết cái kia đi chỗ nào. Mình tại cái thành phố này hoàn toàn là một cái khách qua đường. Cuối cùng Linh vẫn là quyết định trực tiếp đưa Bulma về nhà. Đối với nàng tới nói, an toàn nhất không ai qua được nhà của mình, mà chính mình không có làm việc trái với lương tâm. Cũng không sợ cha mẹ của nàng quở trách. Kết quả xấu nhất nhiều lắm là liền là đem chính mình chửi mắng một trận sau cự tuyệt ở ngoài cửa. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.